Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 3, xuyên qua, góc truyện audio.com. Khi Tuyết Mị mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau nhức giống như bị ai hung hăng tát một cái, nàng nhíu nhíu mày, loại cảm giác này thật không tốt, nàng gian nan mở to mắt, ánh vào mi mắt là một bộ mặt phóng đại kiêu ngạo, đang lúc tim nàng đang đập mạnh loạn nhịp lại là ba, một tiếng vang thật lớn, một cái tát này làm cho Tuyết Mị nhãn mạo kim tình, bất quá nàng cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, khó trách nàng cảm thấy trên mặt đau đớn, nguyên lai là do tên kiêu ngạo trước mắt này đánh. Tuyết Mị híp mắt, trong mắt để lộ ra hàn quang lãnh liệt, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có bị người khác đánh vào mặt, hiện tại đau đớn gần như chết lặng, làm cho nàng hiểu được người trước mắt kia không chỉ đánh nàng một hai cái tát đơn giản như vậy, thân là một thần trộm kiêu ngạo, nàng đã muốn cấp tên kiêu ngạo trước mắt này án tử hình. Tuyết Mị, nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái người lương thiện, có cửu oán tất báo, đây là nguyên tắc của nàng. Chu Phù Tân còn không biết, phế vật nằm ở dưới chân mình đã thay đổi thành một người khác, cho nên hắn vẫn kiêu ngạo như cũ. Phế vật chính là phế vật, mới đánh mấy bàn tay liền than thành như vậy, hừ, bổn thiếu gia đánh ngươi là để mắt đến ngươi. Chu Phù Tân không hề tiết chế nói, nhân tiện còn nhổ một bãi nước bọt, không biết vì sao, mỗi lần hắn khi dễ phế vật này đều đặc biệt vui vẻ, có lẽ bởi vì tâm tính của phế vật này đi, rõ ràng là phế vật không thể tu luyện, lại còn cố tình cứng cỏi, mỗi lần bị hắn tra tấn chết đi sống lại, vẫn dám không hừ một tiếng. Hắn càng như vậy, Chu Phù Tân càng thích tra tấn hắn, nhìn hắn có thể chịu đựng tới khi nào. Ngươi, phải chết. Tuyết Mị từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phù Tân, thanh âm âm trầm đến đáng sợ. Khí thế cường giả từng chút bước hướng về Chu Phù Tân, sát khí dày đặc như từng chút một phá hủy tim của hắn. Mới chỉ khoảng nửa khắc, Chu Phù Tân sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồng mạo, hai chân phát run, dưới khố cũng có một bãi nước khả nghi, thế nhưng sợ tới mức xuất ra nước tiểu, uy phong vừa nãy đã đi đâu? Tuyết Mị ghét nhất loại người sợ chết mà lại ý thế hiếp người, ăn chơi chắc táng. Không, cần nói đến tên thiếu gia quần áo lụa là, mà ngay cả gã thị vệ mang đao phía sau hắn cũng bị khí thế đột nhiên phát ra của Tuyết Mị làm cho sợ hãi, hảo khí thế, ngay cả gia chủ cũng không có cái khí thế như vậy, sát khí thật đáng sợ, không giết qua trăm người, giết qua ngàn người là không có khả năng có được. Tồi tâm trưởng, Tuyết Mị thuấn di, một cái tiến sát đến gần Chu Phù Tân, ngừng tụ nội lực một trưởng đánh ra, phanh, một cái thanh âm vang lên, Chu Phù Tân hét lên rồi ngã gục. Hai mắt mở to, quần áo trước ngực đều tan nát, một cái trưởng ấn màu tím xuất hiện rõ ràng ở trên lồng ngực. Ta, hai gã thị vệ mang đao, đồng tử trợn to trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó đồng thời xoay người. Thi triển thân pháp chạy trốn, này không thể nói bọn họ nhát gan, đây đều là tính tình của con người, nhận thấy nguy hiểm ý niệm đầu tiên trong đầu đó là trốn, biết rõ không địch lại còn muốn hợp lại, đây mới thực sự là ngốc từ đâu. Muốn chạy trốn, hừ, Tuyết Mị cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, cả người liền phóng ra ngoài, rất nhanh liền nắm bắt lấy cổ của hai gã thị vệ kéo trở về trước mặt thần. Góc truyện audio.com, trộm khoe khoang thân pháp, đây chẳng phải tương đương với ở trước mặt Khổng Phu Tử khoe khoang văn học sao? Tuyết Mị trừ bỏ hai đại dị năng bẩm sinh, cũng có học các loại võ học Trung Hoa, như trường pháp, kiếm pháp, thương pháp, ám khí cùng khinh công, trong đó khinh công cùng kiếm pháp là tốt nhất. Nói, đây là triều đại nào? Còn nữa, đây là địa phương nào? Tuyết Mị trực tiếp đưa bọn họ để trước thi thể lạnh như băng của Nét Phù Tân, dọa cho hai thị vệ vong hồn đốn sinh, thân thể dựa nhau đến phát run, sắc mặt tái nhợt, môi đánh run run. Tuyết Mị cũng không để ý bọn họ nhiều như vậy, biểu tình lãnh khốc, giọng điệu băng lãnh hỏi, thời điểm vừa mới đuổi theo bọn họ, nàng mới phát hiện bọn họ mặc là y phục cổ trang, mà chính nàng cũng thế, hơn nữa ngay cả thân thể này cũng không phải của nàng, nàng biết đây là xuyên qua trong tiểu thuyết, hơn nữa còn là linh hồn nàng xuyên qua, kiểu xuyên qua cầu huyết hẳn là kiệt tác của chiếc nhẫn màu tím. May mắn Tuyết Mị là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, nàng rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình, nếu đã tới thì an tâm ở lại, nói không chừng ở thế giới này nàng có thể chơi đùa, hiện tại nàng rất muốn biết nàng rốt cuộc là ở chiều đại nào, để chuẩn bị cho sinh hoạt về sau của nàng, tuy rằng trong đầu nàng không ít này nọ, bất quá nàng không có thời gian đi sửa sang lại. Tuyết, Tuyết thiếu gia, này, đây là ngoại ô xương nguyệt thành của Tử Tuyết Đại Lục, gã thị vệ lớn tuổi thanh âm run run hồi đáp, tuy rằng, bọn họ rất nghi hoặc Tuyết thiếu gia làm sao có thể ngay cả vấn đề đơn Giản này cũng không biết, nhưng là bọn hắn không dám nói nhiều, hiện tại trong mắt bọn họ Tuyết Mị chính là sát thần, phía trước nàng phát ra. Sát khí dày đặc, bọn họ đến bây giờ vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh. Cách chương.